Chương 178. Chỗ dựa thực sự của Âu gia. Diệp Mặc gõ gõ cái bàn, sau đó chậm rãi nói: "Đối với tôi mà nói, làm loạn đã là rất nhẹ. Có lẽ tôi không chỉ làm loạn." Nói xong hắn đứng lên, hiện tại hắn luyện khí tới tầng 3, nếu Âu gia động thủ, hắn tính lập tức tiêu diệt Âu gia, tiếp đó là tiêu diệt Tống gia, trực tiếp đi tìm ẩn môn. Thế rằng hắn biết thần thủ quán hiện nay trong ẩn môn không thể đạt đến kết quả tốt, nhưng hắn tin tưởng bảo vệ tính mạng vẫn không vấn đề. Khoan đã, có điều kiện gì anh cứ nói thẳng, tôi thử xem có giúp anh đạt được hay không. Hàn Tại Tần thấy Diệp Mặc muốn đi, rốt cuộc là đứng ngồi không yên. Theo ông ta thấy, nếu Diệp Mặc muốn đi, muốn tìm hắn thật là muôn vàn khó khăn. Diệp Mặc mỉm cười, lòng tự nhủ quả nhiên là trúng kế. Hắn quay đầu nhìn Hàn Tại Tần nói: "Lần trước người đi theo ông là cháu gái ông sao?" Hàn Tại Tần giật mình, chẳng lẽ hắn coi trọng cháu mình? Lòng vui vẻ nhưng sắc mặt lại giả vờ không vui nói: "Anh không nên chú ý tới cháu tôi, con bé có lai lịch không tầm thường, người thường không thể đánh chủ ý vào con bé. Tuy rằng anh không tệ, nhưng theo ta thấy vẫn có chút khó khăn." Tự nhiên Hàn Tại Tần biết nếu cháu gái mình muốn tìm một người trong giới bình dân kết hôn có chút khó khăn, nhưng ông ta rất thưởng thức bản lĩnh Diệp Mặc. Nếu hắn thực sự coi trọng cháu mình, hắn lại không ngại giúp mình, vậy người trẻ tuổi này không tệ. Diệp Mặc lại cười nói: "Ông Hàn, ông quá nhạy cảm rồi, tôi sao có dám có ý tứ với có cháu gái ưu tú của ông. Hơn nữa tôi đã có người trong lòng, ông Hàn không cần lo." "Vậy anh có ý gì?" Hàn Tại Tần tức giận nói. Diệp Mặc nói: "Nếu tôi không sai, cháu gái ông hẳn là người ẩn môn. Tôi có một cái điều kiện rất đơn giản, đương nhiên chính là sau khi tôi làm xong chuyện, cháu gái ông có thể dẫn tôi vào ẩn môn. Chỉ cần có thể vào là được, việc khác không cần phiền cô ấy." "Anh làm mơ đi." Vẻ mặt Hàn Yên lạnh như băng đi ra, cô vẫn đứng tránh phía sau bức bình phong. Khi nghe thấy yêu cầu của Diệp Mặc, vội vàng đi ra. Cô sợ ông nội không biết nặng nhẹ mà đáp ứng điều kiện. Diệp Mặc mỉm cười cũng không có nói chuyện. Hắn sớm biết Hàn Yên trốn ở đó, nếu có thể dựa vào bản lĩnh của Hàn Yên tiến vào ẩn môn, có thể hắn đã bớt rất nhiều thời gian. Tưởng tượng Mặc Khang là người có tiền như vậy, trong tình huống biết đường lối và làm cách nào tiến vào, phải mất 16 năm mới có thể vào, cho nên Diệp Mặc có chút lo lắng việc vào ẩn môn. Hàn Tại Tần khoát tay nói: "Đừng nói về việc này, Yên Nhi không thể chủ làm chủ chuyện này. Nếu Yên Nhi dẫn anh vào ẩn môn, bản thân cô bé cũng là chạy không thoát. Anh nói điều kiện thứ hai của anh đi." Diệp Mặc lại lắc đầu nói: "Nếu điều kiện thứ nhất còn chưa bàn xong, nói điều kiện thứ hai thì làm gì, tôi thấy không cần." Cái miệng Hàn Tại Tần co giật, lòng tự nhủ người này thật đúng là dầu muối bất dung hòa. Ông ta quay đầu nhìn Hàn Yên nói: "Cháu lấy một cái khối khoáng thạch kia của cháu ra cho hắn xem thử." Nói về khoáng thạch, lỗ tai Diệp Mặc khẽ động, lập tức tập trung chú ý. Hàn Yên có chút bất đắc dĩ đi vào trong, lấy hộp gỗ. Trong hộp gỗ có một khối khoáng thạch màu xanh nhạt, thoạt nhìn giống ngọc khí, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn biết cái này không phải là ngọc khí. Diệp Mặc thò tay cầm khối đá, dùng thần thức xem xét nói: "Cát thanh ngân." "Anh biết khối đá này sao?" "Thì rõ ràng là khối đá, sao gọi là cát?" Hàn Yên theo bản năng nói. Diệp Mặc thả khối đá xuống nói: "Khối đá này không có ích gì cho cô, có thể cho tôi xem như điều kiện thứ nhất." Nếu như là khối khoáng thạch này, vật liệu Diệp Mặc chế luyện phi kiếm đã có là khác biệt. Hàn Yên hừ lạnh một tiếng: "Thứ tốt này không có ích cho tôi, anh đúng là ngạo mạn. Nói một chút xem thử vì sao khối đá này gọi là cát." Diệp Mặc giải thích nói: "Cái này đương nhiên gọi là cát. Cô cho là cát thì phải rất nhỏ sao? Tôi đã thấy cát thanh ngân còn lớn hơn cái này nhiều. Có cái là lớn hơn gấp 10 lần so với cái này." Hàn Yên lộ vẻ bộ dạng không cho là đúng. Người này thực sự chỉ là mạnh miệng. Nếu không phải ông nội coi trọng hắn, mình căn bản muốn giáo huấn hắn một chút. Tuy rằng thân thủ của hắn không tệ, nhưng muốn so sánh với cô hẳn là kém hơn rất nhiều. Nhưng ông nội hết lần này tới lần khác nói một mình không thể làm được chuyện, nhất định phải có Diệp Mặc giúp. Hàn Tại Tần cười ha ha: "Được, cái này cho anh. Anh nói điều kiện thứ hai đi." Diệp Mặc lại nói: "Điều kiện thứ hai đương nhiên là quét cao tầng Âu gia ra khỏi Yến Kinh. Nếu không làm được điều kiện này, tôi không cần cát thanh ngân của ông." "Không cần cát thanh ngân đó là điều tuyệt đối không có khả năng." Ý của Diệp Mặc là muốn xem thử năng lực của Hàn Tại Tân lớn tới mức nào. Nếu còn chưa đủ lớn, hắn là tự mình động thủ, so với Tống gia Âu gia còn đáng sợ hơn một chút. Bởi vì Diệp Mặc từ vẻ mặt Âu Kim Long nhận ra ông ta là người kiêu ngạo. Trước đó Tống gia không thể làm được gì mình là vì thế lực không ai dám động vào. Mà trước khi Âu gia có khả năng động tới mình sẽ là động tới người khác. Ít nhất Diệp Lăng và Diệp Tử Phong còn đang ở Yến Kinh. Sau khi Hàn Tại Tần trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Âu gia không đáng để lo nghĩ, muốn động không có vấn đề. Nhưng Âu gia có một cái văn một võ, Âu Húc Nghiệp còn chưa tính. Tuy rằng anh ta có địa vị cao, tuy nhiên anh ta là phạm phải rất nhiều chuyện. Hiện tại sở dĩ không động là bởi vì Âu Gia có một người nữa, người này là Âu Húc Hổ. Âu Húc Hổ là người điên, gã xuất thân từ ẩn môn, hơn nữa không chịu nói đạo lý, ngay cả chúng tôi cũng không cách nào bắt được gã. Khi bị người đuổi giết, gã là bỏ chạy về ẩn môn, sau một thời gian quay lại, không biết vì sao gã có thể tùy ý ra vào ẩn môn lúc trước ở Yến Kinh. Thôi đi, không nói chuyện này. Hơn nữa, tôi đoán thân thủ của gã cao hơn anh một chút, thậm chí ngay cả Yên Nhi cũng không chắc có thể là đối thủ của gã, cho nên trước khi bắt được Âu Húc Hổ, chúng tôi không động tới Âu Gia, nhưng tôi có thể ra mặt giúp anh hòa giải chuyện Âu Gia. Diệp Mặc cười lạnh nói, không cần, tự tôi giải quyết. Lần này tôi thật tâm khuyên anh, Diệp Mặc, tuy rằng thân thủ anh không tệ, nhưng tôi cảm giác vẫn là kém hơn Âu Húc Hổ một ít. Một khi thực chọc giận Âu Gia, Âu Húc Hổ ra tay đó là cục diện không chết không ngừng. Hàn Tại Tân lo lắng nói, vốn dùng Âu Húc Hổ đi hoàn thành chuyện thực ra không tệ, nhưng người này chính là một người không có đầu óc, hoặc nói thẳng là người điên, còn là người của Âu Gia. Diệp Mặc không trả lời Hàn Tại Tân, quay đầu nhìn, tôi muốn quay về Lạc Thương một chuyến. Không phải anh đồng ý giúp tôi một lần sao? Bây giờ còn về Lạc Thương làm gì? Chuyện của tôi muốn anh giúp còn chưa nói ra mà. Hàn Tại Tân vội nói. Lòng Diệp Mặc tự nhủ, mình quay về Lạc Thương, chuyện Âu Gia bên này còn chưa giải quyết, hiện tại xuất hiện một cái Âu Húc Hổ. Một khi tên này bất chấp hậu quả thật khó nói. Mặc dù thời điểm hắn cũng là bất chấp hậu quả, nhưng Diệp Mặc còn có lý trí, làm việc đều có mục đích. Nghe nói Âu Húc Hổ này chính là người điên, chờ khi gã gây nên chuyện chính là phải giết hắn cũng không thể dùng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói, hẳn là ông biết nơi tôi từng ở Linh Hải chứ? Cái này tôi biết. Nét mặt giả nùa Hàn Tại Tân thoáng hồng. Ông ta điều tra rõ ràng về Diệp Mặc, không chỉ về việc Diệp Mặc từng ở Linh Hải, ngay cả chuyện Diệp Mặc ở Linh Hải dịch dung thành sư ảnh cũng giấu không được. Diệp Mặc biết khẳng định Hàn Tại Tân là điều tra hắn, hắn cũng không quan tâm mà nói, ông phái một người cùng tôi đi lấy một ít cỏ, giúp tôi mang đến chỗ tại Linh Hải, trồng trong bồn hoa. À, nói với Hứa Vi là tôi trồng, bảo cô ấy chăm sóc hộ tôi vài ngày. Đương nhiên chuyện này có thể. Hàn Tại Tân không chút do dự đồng ý. Được, tôi đi trước, ông chuẩn bị sẵn sàng giúp tôi giải quyết Âu Gia, đừng để tôi phải động thủ. Khi tôi động thủ không phải là biện pháp ông nghĩ đâu, việc Âu Húc Hổ tôi đấu phó, tôi sẽ đối phó. Chờ tôi đối phó xong chuyện Âu Gia sẽ quay lại xem ông cần làm chuyện gì. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi, đương nhiên không quen, cũng không quên mang theo khối cắt thanh ngân. Thấy mình khuyên can như thế, Diệp Mặc vẫn là quyết tâm muốn đi đối phó với Âu Gia, thậm chí muốn đi đối phó với Âu Húc Hổ. Hàn Tại Tần muốn nói gì chung quy không nói được. Ông nội, có cần cháu đi theo giúp hắn không? Hàn Yên thấy Diệp Mặc nói muốn đi đối phó Âu Húc Hổ, cô biết Âu Húc Hổ không phải là một người đơn giản. Hàn Tại Tần lắc đầu, nếu hắn thực sự có thể đối phó Âu Húc Hổ, chúng ta mượn cơ hội lần này nhổ Âu Gia. Nếu hắn không phải đối thủ của Âu Húc Hổ, nhưng không nghe lời khuyên can đối phó với gã, chuyện để hắn tham gia lần này vô ích, vậy thì từ bỏ. Chỉ có thể nói ông nhìn lầm người, một người kích động như thế không thể tiếp nhận nhiệm vụ này của ông. Nhưng ông đội, cháu cảm giác Diệp Mặc này chẳng những kích động, hơn nữa còn là loại người quá kích động. Hàn Yên lại nói. Hàn Tại Tân lắc đầu, không nhất định. Tuy rằng Diệp Mặc kích động, nhưng không tới mức là loại người quá kích động. Hơn nữa lần này là Âu Gia quyết định động thủ với Diệp Mặc, chứ có điều ông chưa nói với hắn mà thôi. Ban đầu ông muốn mượn nhiệm vụ này đưa hắn rời Yến Kinh, tránh được bàn tay Âu Húc Hổ. Nếu hắn nhất định muốn đối đầu, để xem tuột cùng thực lực hắn tới đâu. Ông nội, nếu hắn thực sự giết Âu Húc Hổ thì sao? Bỗng Hàn Yên cảm giác Diệp Mặc không phải người đơn giản như vậy. Hơn nữa từ lúc Diệp Mặc tiến vào, ngay cả cô cũng không phát hiện, có cảm giác ra dường như là mình chưa hoàn toàn nhìn thấu hắn. Nếu như Âu Húc Hổ thực sự không phải đối thủ của Diệp Mặc, vậy chuyện này tốt rồi. Cái gì quả thật cần sửa sang lại thì sửa sang. Ẩn môn, ôi là tai họa ngầm lớn. Tuy rằng không tranh quyền, nhưng mà một hai người thỉnh thoảng ra lập tức là phá vỡ thế cân bằng. Hàn Tại Tân thở dài, dường như lẩm bẩm một mình, lại dường như nói gì đó với Hàn Yên. Thật lâu sau Hàn Tại Tân mới đứng lên nói, bất kể Diệp Mặc có thành công hay không, nơi này không thể không chuẩn bị một chút. Yên Nhi, ông ra ngoài có việc, một khi Diệp Mặc quay lại đã chứng minh hắn giải quyết xong Âu Húc Hổ, tức đó cháu có thể nói chuyện đó cho hắn biết. Nói hắn không tới, coi như xong. Chương 179, đòn sát thủ chưa dùng tới. Khi Diệp Mặc trở về nhà, Vân Băng không có ở nhà, Hắn giao mầm cỏ cho người của Hàn Tại Tân phái tới, sau đó là chuẩn bị gọi điện cho Vân Băng. Không ngờ cửa lớn không gió tự mở. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng khoảng 30 tuổi, tóc rất dài, trán rộng, không có ánh mắt hình tam giác, thoạt nhìn xem như gã cũng là có vẻ oai hùng. Nhưng một đôi mắt tam giác lập tức phá hủy cảm giác chỉnh thể, khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác hung ác. Lá gan của anh không tệ, dám đi náo loạn Âu gia tôi. Tuy rằng giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng mà sự trầm thấp còn kèm theo chút lành lạnh, khiến người ta nghe xong thực cảm thấy không thoải mái. Diệp Mặc dừng động tác trong tay, thoáng nhìn người đàn ông ở cửa, quan sát hồi lâu mới thản nhiên nói: anh chính là Âu Húc Hổ. Không tệ, động ra tác của Âu gia nhanh thật, mới đó đã tối. Không sai, tôi chính là Âu Húc Hổ. Người trẻ tuổi, lá gan anh không nhỏ. Tuy nhiên nếu anh dám coi Âu gia trở thành loại nhu nhược như Tống gia, anh chờ chết đi. 21 năm trước, Yến Kinh có một đại gia tộc không hề thua kém ngũ đại gia tộc này. Anh biết vì sao họ biến mất không? Đúng vậy, xem ra anh nghĩ đã ra là tôi và sư huynh tôi tiêu diệt toàn bộ trong đêm, chẳng phân biệt già trẻ. Xem ra hôm nay tới phiên Diệp gia nhà anh. Anh yên tâm, tôi làm rất sạch sẽ, nhiều nhất là tốn thêm một năm không ra ngoài mà thôi. Khóe miệng Âu Húc Hổ dường như mang theo ý cười, nhưng giọng điệu của gã lại lạnh như băng không chút ý cười. Chân mày Diệp Mặc nhíu, lòng tự nhủ người này thật độc ác. Cho dù mình tính diệt Tống gia cũng không tính diệt cả gia tộc, nhiều nhất chỉ là giết nhân vật chủ yếu trong Tống gia, đuổi Tống gia khỏi Yến Kinh, không hơn. Không ngờ người này chẳng phân biệt già trẻ. Điều này có thể thấy được người này còn tham độc hơn cả mình. Bất kể xét từ góc độ nào, Diệp Mặc đã không tính buông tha tên Âu Húc Hổ này. Người này quá độc ác. Hơn nữa, gã nhắc tới người sư huynh cũng độc ác không kém. Người như thế một khi động thủ phải lập tức giết, bằng không hậu họa về sau khó lường. Anh vừa tới đây, bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới Vân Băng. Cô không có ở đây, nếu có phải bị gã Âu Dương Sa mang tới đi không? Âu Khổ cười, quả nhiên kẻ không làm được chuyện lớn. Ngồi điện võ chúng ta muốn đàn bà ở đâu, chỗ nào chả có. Không ngờ tới đây anh còn nhớ tới một người đàn bà. Diệp Mặc không ngờ chỉ một câu nói Âu Khổ suy đoán ý tưởng của hắn. Người này sao có thể là người lỗ mãn như Hàn Tại Tân nói? Rõ ràng là một cái tên khôn khéo tới mức không thể khôn khéo hơn. So với bề ngoài của gã, thực sự không tương xứng. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Nếu gã thực sự là một kẻ điên lỗ mãng, có lẽ sớm là bị giết chết. Làm sao tới giờ ngày hôm nay? Xem ra là Hàn Tại Tân cũng bị bề ngoài người này lừa. Muốn đi chỗ nào động thủ, dẫn đường đi. Bất kể hay không Vân Băng bị người Âu gia mang đi, hiện tại hắn nhất định phải giải quyết Âu Húc Hổ trước. Có dũng khí. Âu Húc Hổ nói xong không ngờ không nhìn Diệp Mặc đi thẳng xuống lầu. Diệp Mặc kéo cửa lại đi theo Âu Húc Hổ lên xe của gã. Trước sau không hỏi một câu, hắn nhận ra thân thủ Âu Húc Hổ rất lợi hại. Tuy nhiên chung quy cảm giác Âu Húc Hổ kém hơn một chút so với Nhàn Đạo Nhân. Nhàn Đạo Nhân hắn còn giết, sao để ý tới một Âu Húc Hổ. Bất quá 21 năm trước, nhiều nhất gã mới 10 tuổi lại có thể giết mẹ già em nhỏ không nháy mắt, có thể thấy được người này tàn nhẫn tới cực điểm. Người như thế không đi tù trần giới lăn lộn thật lãng phí. Dường như Âu Khổ biết Diệp Mặc đi cùng gã, sau khi lên chiếc xe Việt Giã điên cuồng lái thẳng ra vùng ngoại thành, gã biết Diệp Mặc khẳng định có vài phần bản lĩnh. Ở Yên Kinh động thủ gây động tĩnh quá lớn, bất lợi cho việc gã động thủ giết Diệp gia sau này. Thần thức Diệp Mặc quét qua tới Âu Khổ. Về bề ngoài thoạt nhìn gã chỉ đi tay không, nhưng thật ra có một cái thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm dài hơn 1 mét đặt trước ngực gã. Hơn nữa, thân hình Âu Khổ cao lớn 1 trượng, lên để ở phía quần áo, không ai thấy bất kỳ điểm khác thường. Âu Khổ không lái xe đi quá xa, mới ra khỏi nội thành, liền dừng xe ở con lạch hẻo lánh. Có lẽ với gã mà nói, tiêu diệt Diệp Mặc chỉ là chuyện mất vài phút. Âu Khổ xuống xe nhìn Diệp Mặc đi xuống lại cười lạnh. Không cần phải nói lời chăn chối, bởi vì Diệp gia anh chỉ tồn tại tới hôm nay. Tuy nhiên về Vân Băng thì anh yên tâm. Tuy rằng tôi không đi trước một bước mang cô ấy đi, nhưng tôi muốn biết người đàn bà khiến anh quyến luyến như vậy khi trên giường cảm nhận gì. Bỗng Diệp Mặc nhắm mắt lại, dường như Âu Khổ trước mặt hắn chính là không khí. Mẹ nó, tự tìm cái chết. Âu Khổ cực kỳ phẫn nộ, bỗng nhiên tiến đến đánh một quyền trước ngực Diệp Mặc. Người còn chưa tới, quyền phong của gã bắt đầu nổi lên. Thần thức Diệp Mặc quét tới sự phẫn nộ của Âu Khổ, hắn lắc đầu, tuyệt đối không tin Ấu Khổ dễ dàng tức giận. Vừa rồi gã nói cho Diệp Mặc nghe lời đó, chẳng những gã là người lòng dạ thâm sâu, hơn nữa là một hạng người gian trá, xảo hoạt. Bất kể Ấu Khổ thế nào, gã cũng đã xem thường Diệp Mặc. Khi gã cho rằng đối với Diệp Mặc chỉ cần thuận tay vài cái là giải quyết xong, căn bản không cần nói những lời dài dòng vô nghĩa. Chỉ có điều gã không ngờ trong mắt Diệp Mặc, gã là người chỉ là tiện tay giải quyết xong. Diệp Mặc không chút do dự, một quyền đánh ra, đấm thẳng lắm đấm Ấu Khổ. Ấu Khổ xuất hiện một nụ cười độc ác, thằng danh này là tự tìm chết, dám đối quyền. Quyền này của gã vốn chỉ là một hư chiêu, dự định khi Diệp Mặc tránh né, một kiếm chém Diệp Mặc làm đôi. Gã không thích lãng phí thời gian, tuy không động tới đoạn kiếm, gã vẫn có thể giết Diệp Mặc, nhưng nếu dùng, gã có thể giết đối phương đơn giản hơn. Cho tới bây giờ, gã chưa bao giờ lựa chọn phương pháp phức tạp. Hiện tại Diệp Mặc dám đối quyền cùng gã, Ấu Khổ bỗng nhiên biến hư chiêu của mình thành thực chiêu, lấy ra hơn 10 thành khí lực đập về trước ngực Diệp Mặc. Gã tin cánh tay Diệp Mặc vỡ vụn, hơn nữa lực còn thừa đập bẹp ngực Diệp Mặc. Trong nháy mắt khi nắm đấm Ấu Khổ và chạm nắm đấm Diệp Mặc, gã lập tức biết có điều không ổn. Trên nắm tay Diệp Mặc mang theo lội khí, không ngờ tinh thuần hơn cả lội khí của gã, thậm chí độ tinh thuần không chỉ một hai điểm. Diệp Mặc là cao thủ lội ra, hơn nữa tuyệt đối là cao thủ lội ra trong ẩn môn. Trong nháy mắt, ý niệm này liền xuất hiện trong đầu Ấu Khổ. Sau lưng gã mồ hôi toát lạnh. Gã đã xem thường Diệp Mặc, không phải xem thường mà là quá xem thường. Một quyền vừa rồi không nên dùng 10 thành khí lực, ít nhất phải lưu lại một chút đường sống. Nếu một quyền này gã lưu lại một chút, hiện tại có thể nhân cơ hội biến chiêu lấy đoạn kiếm bất ngờ giết Diệp Mặc. Hiện nay tuyệt đối không thể biến chiêu. Nắm tay Diệp Mặc và nắm tay gã đã chạm nhau. Ấu Khổ chỉ cảm thấy nắm đấm mình giống như đánh trúng một loại sắt thép mang theo sức bật. Nhưng điều này còn chưa chấm dứt, sắt thép này sau khi đánh nát xương tay của gã, không ngờ mở rộng, cuối cùng đột nhiên hoàn toàn bắt được nắm đấm của gã. Hiện tại Ấu Khổ hối hận tới mức không thể hối hận hơn. Nếu vừa rồi gã không đổi chiều, tiếp tục sử dụng hư chiêu dùng đoàn kiếm đánh nén Diệp Mặc, mưu kế của gã có thể thực hiện được. Cho dù không lén tập kích, chỉ cần gã không xem thường Diệp Mặc, đường đường chính chính đánh với hắn một trận, gã cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của gã. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, gã lãng phí lần này rồi. Hơn nữa nắm tay trái còn bị hủy, gã không ngờ nội khí của Diệp Mặc tinh thuần như thế. Đây thực sự là nội khí không? Gã chưa bao giờ nghe nói có người tu luyện nội khí tinh thuần thâm hậu thế này. Có lẽ đây không phải là nội khí. Ý niệm Ấu Khổ dừng lại, thân thể của gã chưa kịp ngả về sau, xương trên tay bị Diệp Mặc đánh nát. Nháy mắt gã nghe được một cái tiếng răng rắc, tiếng động giống như là nhánh cây bị bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt truyền tới, lòng Ấu Khổ trầm xuống. Gã biết tay mình đã bị bẻ gãy, nhưng đây không phải là điều gã sợ hãi nhất. Điều gã sợ hãi nhất chính là gã căn bản không nhìn thấy bàn tay trái của mình. Không ngờ Diệp Mặc trực tiếp giật tay gã xuống, một chiều lỡ tay không ngừng gây hậu quả như thế. Ấu Khổ nhìn cổ tay của mình đã đang chảy máu, trán nổi đầy gân xanh, mắt lộ vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, dường như bất chấp hậu quả, lưng tay phải đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, người này còn muốn hoàn thành lướt việc của chiều đầu tiên sao? Người khác không biết trước ngực gã giấu toàn kiếm, chẳng lẽ mình không biết? Diệp Mặc khẳng định Ấu Khổ có biện pháp trong nháy mắt rút đoạn kiếm đâm phía mình, bằng không gã không tin tưởng vào đoạn kiếm của gã tới vậy. Diệp Mặc vẫn không hề có bất kỳ hành động né tránh, lại đánh ra một quyền. Ấu Khổ nhè răng cười. Diệp Mặc chặt đứt một cổ tay của gã. Gã không bám thời Diệp Mặc thành vạn đoạn không can tâm, nhưng gã nhanh chóng cảm giác một cơn gió lạnh trực tiếp quét tới cổ tay của gã. Đây là cái gì? Ánh mắt Ấu Khổ rất lợi hại. Gã cảm thấy một cái cơn gió lạnh nhưng không thấy ám khí. Chẳng lẽ là ảo giác? Ánh mắt Ấu Khổ lộ vẻ độc ác. Cho dù là ám khí, một quyền này khiến cho hắn phải có phản ứng, sau đó là dùng đoạn kiếm chém chết hắn. Ngay sau đó Ấu Khổ liền sợ hãi tới vỡ mật. Gã phát hiện cổ tay phải của mình vô duyên vô cớ trên mặt đất, bàn tay nắm chặt lại, chỉ có điều đã là tái nhợt, máu trên cổ tay đang nhỏ từng giọt xuống. Ám khí, không ngờ cơn gió lạnh vừa rồi thực ám khí, thậm chí ám khí lợi hại như thế. Ấu Khổ thầm cười điên cuồng, gã không ngờ mình thua, còn thua triệt để đơn giản như thế. Rốt cuộc anh, một câu cuối rốt cuộc anh là ai? Ấu Khổ chưa kịp nói hết, ngực đã bị trúng một đạp. Phụt phụt, Ấu Khổ phun máu tươi co cắp ngã xuống đất. Nội tạng của gã một cước này bị đá vỡ hoàn toàn. Gã lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, nội khí quá thâm hậu, rốt cuộc sao có thể tu luyện tới vậy? Tôi không cam lòng. Ấu Khổ phun máu ra, có vài vết máu trên miệng, giọng có chút khàn khàn yếu ớt. Diệp Mặc đi phía trước, rút một thanh đoạn kiếm từ trong áo gã ra, lạnh cười. Anh không cam lòng bởi vì anh chưa dùng tới đoạn kiếm đúng không? Anh Ấu Hổ hoàn toàn ngây người, làm sao hắn biết đây mới là đòn sát thủ của mình. Chương 180. Sư huynh sẽ báo thù cho tôi. Đây là câu cuối cùng Ấu Hổ trước khi chết. Ấu Hổ rất quyết đoán, xem mà không hỏi từ miệng gã bất cứ tin gì hữu dụng. Đây là một tên tàn nhẫn đối với người khác, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Tuy nhiên Diệp Mặc tìm được hai chữ đoạn quyền trên tay đoạn kiếm của gã. Đoạn kiếm được chế tạo không tệ, tuyệt đối không kém hơn so với một cái roi dài chiến lợi phẩm trước đây của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc về nhà, Vân Bằng và Đình Đình đã ở nhà. Sau khi hỏi thăm hắn, hắn biết Vân Bằng ra ngoài giúp Đình Đình mua quần áo. Hiện tại răng nanh Âu Gia đã bị nhổ, Diệp Mặc phỏng đoán Vân Bằng không gặp nguy hiểm. Hắn trực tiếp tìm Hàn Tại Tân. Chuyện còn lại giao cho Hàn Tại Tân xử lý. Nếu nghe cả chút chuyện ấy ông ta làm không xong, chứng tỏ ông ta không có lòng thành. Đối với người không có lòng thành, Diệp Mặc không cần tới cắt thành ngân của ông ta, cũng không hợp tác. Nếu vậy Diệp Mặc sẽ không bị cái tên khốn lỗ máng Âu Hốc Hổ chạy tới chém giết lung tung một hồi. Nếu Hàn Tại Tân không động thủ, đừng trách hắn không cách khí. Tối thiểu hắn cũng phải tiêu diệt mấy cái lãnh đạo đầu não của Âu gia. Sao nhanh như vậy anh tới rồi? Không phải anh đi tìm Âu Hốc Hổ chứ? Hàn Tại Tân không có ở nhà, nhưng Hàn Yên lại ở nhà. Đấy, đối với cái việc Diệp Mặc ra vào xuất quỷ nhập thần, dường như cô là có chút miễn dịch. Diệp Mặc lém thanh đoạn kiếm kia ra nói: thế giới này đã không còn Âu Hốc Hổ. Cái gì? Nhanh như vậy anh đã giết Âu Hốc Hổ rồi? Hàn Yên không tin, cầm thanh đoạn kiếm lên cẩn thận nhìn sơ qua, sau đó mới nói: không sai, đây quả là kiếm của gã, còn có dấu hiệu đoạn quyền đường. Đoạn quyền đường? Diệp Mặc lặp lại một câu. Đương nhiên hắn nhớ rõ Âu Hốc Hổ nói gã sư huynh sẽ báo thù cho gã, cho nên hắn không thể không đề phòng một chút. Nếu sư huynh gã có thể cùng gã giết chết gia tộc người khác, chứng tỏ người đó cũng là một nhân vật ác độc. Dường như Hàn Yên biết mình nở miệng nói ra vội vàng: chờ một chút tôi gọi điện thoại cho ông nội tôi. Hồ Mễ Dương là hồ đẹp nhất Yến Kinh, chẳng những phong cảnh mỹ lệ, hơn nữa chiếm 1/6 diện tích Yến Kinh, cho nên được gọi là hồ 6 phần. Mà bờ hồ Mễ Dương chẳng những là có một đồn trú khu vực Yến Bắc, hầu hết nhân vật lãnh đạo chủ chốt dài tầng và thượng tầng Yến Kinh đều ở gần khu vực đó, cho nên hồ Mễ Dương trong miệng dân chúng còn gọi là hồ Phú Quý. Lúc này trên tiểu lầu hồ Mễ Dương được canh phòng nghiêm ngặt, bên trong 6 ông già đang ngồi, cho dù là người ít tuổi nhất cũng phải trên 50. Tại Tân, ông nói gì mà kia quả thực có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đối phó với Âu Húc Hổ. Việc này cũng không phải chuyện đùa, một khi chọc giận ác hổ, Diệp gia cũng là gặp nguy hiểm. Người vừa nói chuyện chính là một ông lão trên dưới 60, dáng người trung bình, nhìn thoáng có vẻ hơi gầy nhưng tinh thần sung mãn. Hàn Tại Tân tiếp tục nói: thủ trưởng yên tâm, nếu Diệp Mặc thực sự không phải đối thủ của Âu Hốc Hổ, tôi cũng đã làm tốt chuẩn bị không để chuyện 20 năm trước xảy ra lần nữa. Lần này tốn phí chút tổn xóa sổ con hổ kia, cho dù có chuyện Diệp Mặc chúng ta cũng muốn làm như vậy. Âu Hốc Nghiệp càng ngày càng vô lý rồi, ông lão này gật đầu có chút gian nan nói ra. Những người còn lại ngồi không nói gì. Bọn họ muốn giết một người như Âu Hốc quả thật là tổn thất rất lớn. Từng có một tu luyện giả cổ võ kém hơn so với Âu Hốc một chút, để bắt gã quốc gia tổn thất gần như là một đội đặc chủng, cuối cùng đánh gục được gã. Một đội đặc chủng đối với quốc gia mà nói là cần bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng ra. Có thể tưởng tượng muốn bắt Âu Hốc, vậy tổn thất tuyệt đối không phải một con số đơn giản, thậm chí rất khó có thể phỏng đoán. Bởi vì sao Âu Hốc Hổ còn là một cái môn phái ẩn thế, nếu chẳng may chọc giận môn phái này, quốc gia là chịu tổn thất không thể lường. Đây là lý do mà tất cả thượng tầng đều trở nên e dè đối với môn phái ẩn thế, bởi vì bọn họ quả có năng lực này. Cũng may bình thường bọn họ không can thiệp vào chuyện của quốc gia, thậm chí còn phái người tới làm giúp phái chuyện. Tên Âu Hốc Hổ này rất xảo hoạt. Hơn 20 năm trước, sau khi gã gây ra chuyện kia liền là trực tiếp tránh trong ẩn môn ẩn thế. 15 sau mới đi ra, hơn nữa Mỗi lần ra cũng không lâu, dường như gã nhắc nhở cho người khác Âu Gia còn có một Âu Húc Hổ là gã. Cho nên nếu Diệp Mặc có thể giết Âu Húc Hổ, đối với quốc gia là một cái chuyện tốt. Bởi vì người giết là Diệp Mặc. Cuối cùng người môn phái ẩn thế muốn tìm là Diệp Mặc, không ai khác. Tuy rằng cũng có người của ẩn môn ra sức vì quốc gia, nhưng mà ẩn môn có quy định không được vì nhân tố bên ngoài sát hại lẫn nhau. Về phần nhân tố bên ngoài này, ai cũng biết quả thật đúng là vậy. Một khi vì nhân tố quốc gia sát hại lẫn nhau, có lẽ sớm bị ẩn môn tiêu diệt. Chỉ có Diệp Mặc là người cái gì cũng không biết mới dám giết Âu Húc Hổ. Ngồi cạnh Hàn Tại Tân là một ông già tuổi gần bằng ông ta lại nói: "Nghe nói thiên long đầu của Nam Thanh là do Diệp Mặc đi giải quyết. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, nói không chừng thực sự làm được." Hàn Tại Tân không nói gì, một gã lính cảnh vệ cầm điện thoại vội tiến vào nói: "Ông Hàn, điện thoại khẩn cấp." Những người tham gia hội nghị gần như là toàn bộ cao tầng Trung Hoa, hiện tại có điện thoại mang vào, dù là cảnh vệ không nói mọi người cũng biết là điện thoại khẩn cấp. Hàn Tại Tân cầm lấy bắt đầu nói điện, chỉ có điều ông ta mới nói được mấy câu là vui mừng cúp điện thoại. "Có chuyện gì vậy ông Hàn?" Một ông già tóc trắng tính tỉnh nóng vội hỏi. Hàn Tại Tân vui mừng nói: "Vừa nhận được tin Diệp Mặc đã giết chết Âu Khổ, hiện tại đang nói chuyện với Hàn Yên, tên tức do cháu gái tôi báo lại nhất định đáng tin cậy." "Cái gì? Ác Hổ Âu Gia đã bị giết?" Tại Tân: "Thế đã ổn định, hiện nay các ông lập tức thực hiện kế hoạch 2, lập tức khống chế Âu Húc Nghiệp và Âu Thần." Ông già kia là kích động đứng lên lập tức nói. Chẳng những ông già này kích động, mọi người hưng phấn. Diệp Mặc giết chết Âu Khổ và quốc gia giết Âu Khổ căn bản hai khái niệm khác nhau. Không còn Âu Khổ, nếu muốn động tới Âu Gia căn bản không cần cố kỵ. Hàn Niên để điện thoại xuống, thoáng nhìn Diệp Mặc, lòng tự nhủ xem gương càng ra càng cay. Mình không nhận ra điểm khác biệt của Diệp Mặc, nhưng ông nội lại nhìn ra. Suy nghĩ một hồi, cô nhìn Diệp Mặc nói: "Nếu anh có thể giết Âu Khổ, chứng tỏ anh hoàn toàn có năng lực chấp hành kế hoạch này. Hiện tại tôi nói kế hoạch cho anh biết. Về chuyện nên làm chuyện này thế nào, hai người chúng ta có thể thương lượng một chút." Diệp Mặc lại khoát tay rồi nói: "Không cần nói cho tôi biết. Bây giờ còn không cần biết. Tôi muốn thấy kết cục của Âu Gia trước, sau đó cô liên hệ với tôi. Tôi đi trước." Nhìn Diệp Mặc không chút do dự ra ngoài, Hàn Yên bất ngờ nhưng lại không có biện pháp nào khác. Khi Diệp Mặc quay về, Vân Bằng đình đình hồi hộp ngồi ở phòng. Có thể Vân Bằng đã cảm thấy điều gì không bình thường. Thấy bộ dáng bất lực của Vân Bằng, lòng Diệp Mặc dâng một cái cảm giác bất đắc dĩ. Ở bất cứ nơi đâu, từ đầu tới cuối đều có loại chuyện này. Thế Diệp Mặc quay trở về không có việc, Vân Bằng vui mừng đứng lên. Có thể thấy được niềm vui này phát ra từ nội tâm của cô. "Đi thôi, tôi dẫn hai người đi ăn chút gì." Diệp Mặc đoán cho Jonah Han Tại Tân đồng ý kéo Âu Gia xuống cũng không nhanh như vậy, chậm nhất ngày mai mới có kết quả. Đình Đình đang sốt ruột chờ nghe câu Diệp Mặc nói, lập tức chạy tới. Đối với cô bé, ra ngoài ăn mới là chuyện trọng yếu nhất. Nghe Diệp Mặc nói chuyện Âu Gia đã giải quyết, về sau rốt cuộc nàng không cần bận tâm lo lắng Âu Gia. Hơn nữa về sau Đình Đình có thể đi theo mẹ Vân Bằng, lộ tỏ vẻ vui sướng, toàn thân có cảm giác thoải mái. Tuy rằng cô không biết Diệp Mặc làm gì, nhưng cô tin tưởng Diệp Mặc. Bởi vì từ ngày hôm qua, sau khi bắt đầu lắt tội với Âu Gia, đến giờ cô không có bất kỳ việc gì. Điều đấy chứng tỏ Âu Gia quả thực là e dè với Diệp Mặc. Suy nghĩ trong đầu Vân Bằng chính là Diệp Mặc thông qua người nào đó cùng Âu Gia nhất trí buông tha hai mẹ con cô. Cô tuyệt đối không tưởng tượng cách làm của Diệp Mặc hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc Âu Gia, các bạn đuổi ra khỏi thượng tầng Yến Kinh, thậm chí đuổi khỏi Yến Kinh. Diệp Mặc sợ nhất là phải đi ăn KFC. May mắn hôm nay Đình Đình không muốn đi ăn, nhưng mà không ngờ cô lại muốn đi ăn cơm Tây. Tuy rằng Diệp Mặc cũng không thích cơm Tây, nhưng Đình Đình muốn đi, hắn cũng là bất đắc dĩ đưa đi. Nhìn Diệp Mặc và Đình Đình đi phía trước, Vân Bằng có chút hoảng hốt. Nếu thực sự như vậy thì tốt, chỉ khi ở cùng một chỗ với Diệp Mặc cô mới cảm giác thư thái an toàn, hơn nữa không còn buồn rầu. Bỗng cô nhớ tới bộ dạng hung hăng của Diệp Mặc khi còn ở Đại học Ninh Hải. "Cô còn động chân động tay với tôi sẽ biến Hồ Linh Hải thành nơi tắm rửa cho cô." Đây là lời nói hắn nói với mình. Bộ dạng nào có được lửa phần như giờ, lúc ấy mình thật hối hận, đã không thể nào nhào tới tìm hắn liều mạng. Nhưng hiện tại cô lại đã đi theo hắn, nhìn hắn và Đình Đình từ phía sau. Cô thở dài, sau khi biết chuyện này kết thúc sẽ mặc còn có con đường của hắn. Còn mình lại là dẫn Đình Đình trở lại Linh Hải. Điều duy nhất khác biệt chính là mình có Đình Đình, đã không còn bị Âu Gia uy hiếp. Lòng cô dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Nếu đêm qua mình không chạy trốn, kết quả thế nào? mới nghĩ tới đây lòng cô giống có lửa đốt. Có lẽ tối qua, vậy tối nay có thể Vân Bằng bị ý tưởng điên cuồng làm thất thần. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ thực sự biến thành xấu xa sao? Vân Bằng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, lòng cô suy nghĩ Diệp Mặc là người ưu tú như vậy, vì sao Khinh Tuyết lại muốn cự tuyệt hắn? Diệp Mặc vẫn ở đây đình đình líu díu bên cạnh hắn, nhưng tâm tư Vân Bằng là có chút phức tạp. Theo bản năng cô nhìn xung quanh một chút, lại thấy một người cô không ngờ là thấy Phùng Vinh. Phùng Vinh có vẻ vội vàng cúi đầu đi rất nhanh về quán bar. Bỗng nhiên Vân Bằng muốn hỏi Phùng Vinh một chút về chuyện năm đó, có bất ngờ đi theo Phùng Vinh vào quán bar. Vân Bằng bỗng tách ra, đương nhiên Diệp Mặc biết. Hắn thấy Vân Bằng đi mà không kịp báo với mình một tiếng, vội vã theo Phùng Vinh vào quán bar, khẳng định Vân Bằng gặp chuyện gì. Diệp Mặc đang định dẫn Đình Đình vào theo, chợt một giọng nói chặn hắn lại. Chương 181, nhiếp song song. Thằng nhóc con, ông đây vốn là muốn tìm mày, không ngờ gặp mày ở đây, mày tới số rồi. Kẻ đang nói vô cùng tức giận, giống như là tìm được kẻ thù tìm kiếm bấy lâu. Diệp Mặc nhận ra rồi, đó là tên Tần Tấn lần trước gặp ở Hoa Đại. Xem ra mối thù của hắn đối với mình không nhỏ, đoán rằng y xem mình là tình địch rồi. Anh Tấn, người này là ai? Sau lưng Tần Tấn xuất hiện một người thanh niên tóc nhuộm vàng đang nắm tay một cô gái chưa đầy đôi mươi. Tần Tấn không hề quay đầu, buột miệng nói: tên này cướp bắt ánh tình, không ngờ gặp hắn ở đây. Chị Bình, cậu kêu thêm vài người nữa tới, hôm nay tao không dạy dỗ tên này cho ra hồn, tao không phải họ Tần. Nhưng anh Tấn có ánh tình thì sao? Thanh niên nhuộm tóc vàng tên Chị Bình nói. Tần Tấn ngó quán bà trước mặt rồi nói: để lần sau vậy, nếu có cơ hội lần thứ nhất cũng có cơ hội lần hai. Hôm nay gặp cái thằng khốn này tuyệt đối không để cho nó thoát. Diệp Mặc cười lạnh lùng, chẳng thèm ngó ngàng Tần Tấn, bỗng lấy Đình Đình quay người vào quán bar. Mày muốn chết à? Tần Tấn nhìn Diệp Mặc ngạo mạn lớn lối, thậm chí không thèm ngó tới hắn mà còn dám quay người đi, hắn tức nở giận giơ tay túm lấy Diệp Mặc. Hắn muốn khống chế Diệp Mặc, tuy không thể ra tay phố đông người, nhưng ít nhất y cũng là không muốn để Diệp Mặc trốn đi. Tần Tấn, anh làm gì vậy? Ánh tình của một cô gái vừa đến cửa quán bar thấy Tần Tấn giơ tay túm lấy Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc đột nhiên cô rất vui, không ngờ cô gặp hắn ở đây. Lần trước khi Diệp Mặc đi khỏi để lại cho cô số điện thoại, nhưng chưa lần nào cô gọi được. Cô gần như nghĩ rằng hắn lừa cô, nhưng người đàn em họ chắc hóa đường của cô đúng là bị trọ, đó là khỏi bệnh thật. Khi Tần Tấn nghe thấy giọng ánh tình, y cảm thấy như là áp lực lặng lề đè lên tim. Y bị một Diệp Mặc đá văng xa khỏi mấy mét, đụng vào cái thùng rác gần đó, phát ra một tiếng thùm. Chỉ bên ngây người nhìn Diệp Mặc, thậm chí đến nỗi quên mất đỡ Tần Tấn dậy. Y không ngờ cú đá có thể đá bay Tần Tấn. Lúc nãy y nhìn rất kỹ, người này quá là lợi hại. Nếu hắn lợi hại như thế, cho dù kêu thêm người cũng không làm gì được hắn. Còn không cút đi, hay đợi tao đá thêm mấy cái nữa. Diệp Mặc quát tên tóc nhuộm vàng, Chỉ bên mới biết phản ứng, chặn ngay tới chỗ Tần Tấn. Lúc đi còn nói thêm một câu: mày dám đánh Tần Tấn mày xong đời rồi. Lúc lại ánh tình vội vã chạy tới chỗ Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc tung một cú đá, đương nhiên cô thấy đến trước mặt hắn, cô mới là kinh hãi kêu. Diệp Mặc chú ý đến cô gái đến bên cạnh ánh tình, phát hiện cô không hề kém cạnh ánh tình, thậm chí đôi mày dịu dàng càng làm quyến rũ người khác. Đôi mắt cô ta rất lớn, biểu hiện ngây ngô chân thật. Từ trong biểu hiện ấy không nhìn thấy bất luận cái gì bạn không thích, thậm chí nhìn vào đôi mắt vô tội kia và cái biểu hiện ngây thơ đó và dáng vẻ yểu điệu sẽ là tự nhiên thích cô ấy ngay. Chắc ánh tình phản ứng lại được, cô không ngờ thân thủ Diệp Mặc lợi hại như thế. Xem ra không những hắn là y thuật cao minh, còn là võ thuật cũng là cao thủ. Điều đó khiến cô ta hưng phấn. Cô xông tới kéo Diệp Mặc nói: bác sĩ Diệp, không ngờ anh có bản lĩnh thiệt. Tần Tấn là người trong hiệp hội võ thuật của trường em đấy. Nhưng cô phát hiện ra sự chú ý của Diệp Mặc đang hướng vào cô gái đi bên cạnh cô, lập tức chu mỏ: này chú kia, anh đừng có dùng ánh mắt làng xó nhìn song song được không? Cô ấy là hòa khôi số một trường chúng tôi, anh đừng mong nhận được sự chú ý của cô ấy. Đừng quên anh là chú đấy nhé. Chắc anh tỉnh lập tức sửa danh xưng bác sĩ thành danh xưng chú, vẻ bất mãn trong lời nói hiện ra rõ ràng. Cô chủ động chạy tới chào Diệp Mặc, mãn lại coi như không thấy cô. Nghe anh Tình nói xong, cái cô Song Song vẻ mặt ngượng nghịu tiến đến trước. Chào anh, em là Song Song, bạn học Ánh Tình. Diệp Mặc bỗng cảm thấy phát lạnh. Cả về nguyên nhân làm sao thì hắn nói không được. Lúc lấy thần thức của hắn quan sát ánh mắt Song Song, nhìn cú đá của gã tuyệt đối là ánh nhìn tinh anh, không phải là dịu dàng hay ấp. Và lại trên người cô ta có một thứ khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Mặc khẳng định cảm giác này là thật bởi hắn có thần thức. Nhiếp Song Song này không hề đơn giản, rất kỳ lạ. Em là Nhiếp Song Song, em ở Yến Kinh sao? Câu hỏi của Diệp Mặc khiến cho Ánh Tình khó chịu. Xem ra cái tên Diệp Mặc đã khoái Song Song rồi. Khi hắn gặp mình lần đầu tiên chưa bao giờ hỏi mình là hay, thậm chí coi như chưa thấy cô. Nhiếp Song Song cúi đầu, ánh mắt lộ sợ sệt. Tuy cô chắc rằng Diệp Mặc không nhìn thấy, nhưng cô không biết Diệp Mặc là một người có thần thức. Điều hiện cô không thoát khỏi ánh mắt Diệp Mặc. Lúc này Ánh Tình mới nói: Chú Diệp Mặc, chú đừng hỏi nữa. Song Song đang ở tại nhà gì và lại cô ấy không thích nói chuyện, có chút ngại ngùng. Có gì chú cứ hỏi tôi, nhưng chú đừng theo đuổi Song Song. Cả về nguyên nhân chú đừng hỏi nữa. Tóm lại Song Song là đứa khổ sở, và lại khi cô ta nói chuyện với con trai rất xấu hổ đấy. Diệp Mặc gật gật đầu. Tuy hắn không hiểu Nhiếp Song Song, nhưng hắn biết chắc Ánh Tình hoàn toàn nói không đúng. Thần thức hắn quan sát trên thân thể Song Song có luồng khí bất thường và lại rất mạnh. Cô gái này chẳng những là cô gái ngoan hiền, còn là một cái cô gái điển hình có cuộc sống cực kỳ phóng khoáng. Không biết tại sao chắc Ánh Tình chơi chung với cô ta, nhưng Diệp Mặc biết đây không phải là chuyện quán, và lại chỉ cần không nguy hiểm cho hắn mặc kệ. Nhưng vào lúc đó Song Song ngẩng đầu xem xét Diệp Mặc, ánh mắt kín đáo nhưng mà bị Diệp Mặc chú ý. Cô ta nhìn Diệp Mặc một cái, gương mặt đỏ bừng dữ dội. Ánh Tình đương nhiên cũng thấy ánh mắt Song Song, cô hơi bực bội, không ngờ Diệp Mặc và Song Song đã phải lòng nheo. Hai người nhìn qua nhìn lại, xem cô như không hề tồn tại. Chẳng lẽ là mình xấu xí thế sao? Diệp Mặc hạ quyết tâm, sau khi về nhà hỏi cô em gái, nếu cô ấy quen Song Song nhất định phải bảo cô ấy tránh xa cô gái này, cô ta có cái gì đó không nên sờ vào. Hắn cũng đã cảnh tỉnh chắc Ánh Tình, thấy bộ rượu độ điệu của cô ta thì không thể nói đành nói ra. Tôi đi qua quán bà có chút việc, hai cô cứ từ từ mà đi. Đợi đã, bọn em cũng muốn vào đó. Hôm nay đúng lúc Song Song muốn ra ngoài uống chút rượu, em đi với cô ta. Ánh Tình lập tức nói, sau đó nhìn Đỉnh Đỉnh trong tay Diệp Mặc lại hỏi: Anh Diệp, cô bé này dễ thương quá, ai vậy? Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, chỉ trong thời gian ngắn mà Ánh Tình đã đổi ba cách xưng hô khác nhau. Hắn đột nhiên nhớ lại cái tên Chỉ Bình kia nói. Chỉ Bình và Tần Tấn vốn biết là chắc Ánh Tình tới đây uống rượu, tại sao họ biết? Nghĩ tới đời Diệp Mặc làm như vô tình hỏi: Tình Nhi, chú của cô cũng là bạn của tôi. Cô còn đang đi học mà tới quán bar uống rượu thì không hay lắm, mà còn đến quán bar xa như vậy, chỗ này hơi xa so với trường của cô. Thôi đi chú. À không, anh Diệp, anh lớn hơn tôi bao tuổi mà lại dùng cái giọng ấy nói với tôi. Hôm nay Song Song muốn tới, không phải tôi, cô ấy thích chỗ này thì tôi tới. Chắc Ánh Tình với cái dáng vẻ là không bình thường nói, vừa nói xong lại lập tức nói: Loại thuốc lần trước anh nói cô tôi đã chuẩn bị rồi, hôm nay anh có thể đi với tôi đấy. Nhiếp Song Song kéo Chắc Ánh Tình muốn cô đừng nói nữa, nhưng sau cùng Chắc Ánh Tình lại nói: Sợ gì chứ, chúng ta trưởng thành rồi, chỉ là đi uống rượu mà thôi. Diệp Mặc nhìn Song Song một lần nữa, lòng nghĩ quả là cô ta, xem ra Chắc Ánh Tình bị bán đi không biết, còn đi thu tiền hộ, cô ta ngốc quá. Nhiếp Song Song quả là rất giỏi đóng kịch. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nói: Nếu đã thế chúng ta cùng đi, hôm nay tôi mời. Sở dĩ hắn muốn giúp Chắc Ánh Tình là nể mặt Chắc Ái Quốc. Chắc Ái Quốc là một người không tệ, và là anh ta cũng là rất chiếu cố Chắc Ánh Tình. Nhà Ánh Tình, xin nói tôi cảm thấy anh Diệp nói đúng, cho nên tôi không đi nữa. Nhiếp Song Song nói vài câu, khẽ nhìn Diệp Mặc, gương mặt càng đỏ bừng, nét ngây thơ vô tội cô gái hiện ra hết cỡ. Song Song có thật xinh đẹp, chả trách sao chú Diệp lại có ý với cô, đến Chắc Ánh Tình cũng thấy được vẻ diễm lệ cô ta. Ánh Tình đừng nói bậy, tôi phải về rồi, có tìm anh Diệp có việc đúng không? Không làm phiền hai người, tôi phải về trước. Nói xong Nhiếp Song Song lén nhìn Diệp Mặc, đột nhiên từ túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu hồng đưa Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là số điện thoại của em. Một câu nói âm điệu cực thấp, nói xong cô cũng không chào Ánh Tình liền quay đi, trên mặt là phản phất nét ngượng nghịu đỏ hồng. Diệp Mặc cầm mảnh giấy màu hồng xem lại lắc đầu, lòng nghĩ rằng nếu như là người thường chắc chắn là tối nay gọi điện cho cô ta, nhưng cô ta là tìm nhầm người rồi. Chắc Ánh Tình dùng vẻ kỳ quái nói: Cái con nhỏ Song Song hôm nay thật kỳ lạ, em chưa bao giờ thấy cô ta chủ động đưa số điện thoại cho ai. Diệp Mặc cười lạnh nhạt: Chưa bao giờ sao? Nếu như chưa bao giờ thì tại sao cô ta lại là làm danh tiếp điện thoại của mình đẹp như thế sẵn trong túi? Đây rõ ràng là có sự chuẩn bị. Chương 182, cảnh cáo. Chuyện này, anh Diệp không phải anh thích Song Song chứ? Ánh Tình nhìn theo Song Song đi khá xa mới hỏi. Diệp Mặc nhíu mày, không có nói gì. Hắn đang nghĩ rốt cuộc Nhiếp Song Song là người thế nào, mục đích cô ta tới Hoa Đại làm gì. Nếu cô gái Diệp Lăng không ở Hoa Đại thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Diệp Lăng cũng ở đây. Hoa Đại có người như thế thật quá nguy hiểm. Gì nào, thích thì cứ thừa nhận. Em đâu có nói gì anh, không chừng em có thể giúp anh nữa đấy. Sao anh không trả lời, thật là... Anh Tỉnh bỗng bĩu môi nói. Diệp Mặc cười lạnh nhạt. Nếu như cả hai cô mà phải chọn một, tôi thà chọn thích cô cũng không thèm thích Nhiếp Song Song đâu. Thật sao anh Diệp, anh thích em sao? Thật tốt quá, tuy em không thích anh nhiều, nhưng mà em có thể nói cho chú ba em biết là anh thích em. Anh không biết là chú ba em tôn sùng anh thế nào đâu. Nếu biết anh thích em thì không biết cách nào để tác hợp cho em đâu. Đột nhiên Ánh Tình vui lên, cứ kéo lấy tay Diệp Mặc không chịu buông. Diệp Mặc chợt tay bắt lấy cổ tay chắc Ánh Tình, trần khí nhập thể cô. Quả nhiên cơ thể cô có một luồng khí lạnh, hiển nhiên Song Song là hạ thủ. Cô gái này dù là làm hay lưỡi cũng không tha. Cổ tay chắc Ánh Tình bị Diệp Mặc bắt lấy lập tức á một tiếng. Cô có thể bắt tay Diệp Mặc nhưng Diệp Mặc không thể bắt tay cô. Cô liền phủng tay ra vội nói. Chú Diệp, chú làm thật đấy à? Cho dù thích cũng không nhanh đến thế chứ. Tôi vẫn chưa nói là tôi thích chú mà. Chú mau buông ra. Ý miệng, cô tự cảm thấy thực sự tốt à? Diệp Mặc quát lớn một tiếng có chút không nói. Chân kiến vận chuyển trong cơ thể Ánh Tình, chớp mắt hóa giải hàn khí trong cô mới buông tay. Chắc Ánh Tình còn đang vùng vẩy cánh tay thì bị Diệp Mặc la một tiếng lập tức không dám động. Cô phát hiện mình cũng sợ Diệp Mặc thật đấy chứ. Đến khi Diệp Mặc buông tay ra, không làm gì tiếp, cô mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng sợ hãi nói. Ôi, sao em cảm giác thoải mái hơn thế này? Anh Diệp, anh bắt cái lưỡi đi. Nói xong chắc Ánh Tình lại chìa cổ tay qua. Diệp Mặc hơi đầu mà nhìn cô ta nói. Thu cái móng mèo của cô về đi, tôi không có hứng thú, sau này cảm giác không tốt như vậy đâu. Anh, lỏng chắc Ánh Tình bất mãn. Lúc nãy hắn là chủ động cơ mà, bây giờ hắn bắt cũng không thèm. Nhưng lúc nãy hắn bắt một cái đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cái gì mà tự giác cảm giác tốt? Chắc Ánh Tình cô vẫn là hoa khôi số 2 của Hoa Đại. Cô tự cao là vì muốn sánh cùng Khinh Tuyết, cô cũng không cảm thấy xấu hổ. Diệp Mặc nhìn Đinh Đinh, cô bé gục vào lòng hắn ngủ. Hắn mới nói với Ánh Tình. Cô về đi, tôi phải vào quán bà có việc. Nhưng có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cô. Cô coi như là cảnh cáo cũng được. Có chuyện gì thế chú Diệp, chú nói đi. Chắc Ánh Tình lập tức nói. Sau này khi xưng hô với tôi, cô đừng thay đổi lung tung, tôi nghe mệt lắm. Đương nhiên đó không phải điều tôi muốn nói. Chuyện chính là sau này cô đừng đi chung với Nhiếp Song Song nữa, không tốt cho cô đâu. Còn nghe hay không là tùy cô. Nói xong Diệp Mặc quay người đi. Chắc Ánh Tình đứng ngây người lửa ngày nhíu mày. Tại sao hắn bảo mình đừng đi chung với Song Song? Con người Song Song không phô trương và lại là hoa khôi số 1, tính tình hiền lành. Càng nghĩ càng không ra thì càng không được. Chắc Ánh Tình đang muốn gọi Diệp Mặc lại nhưng không cần nữa rồi, bởi vì có người cản lại. Hai tên cảnh sát cản Diệp Mặc. Ánh Tình nhìn thấy Tần Tuấn đứng đằng xa biết là y giờ cho. Anh ấy chứng minh ra xem nào. Lúc đợi anh ẩu đả trên phố xin mời theo chúng tôi về sở cảnh sát. Một trong hai tên cảnh sát cản Diệp Mặc lại nói. Diệp Mặc đương nhiên nhìn thấy Tần Tấn đứng xa cười lạnh lùng. Hắn biết hai gã cảnh sát cùng phải với gã, thậm chí là lính của gã. Nếu như còn đang học ở Linh Hải, Diệp Mặc là sẽ đi với họ. Nhưng giờ Diệp Mặc chỉ cười lạnh lùng nói một câu: cút ngay. Chắc Anh Tình còn đang định đi lên nói giúp Diệp Mặc một câu, vừa nghe Diệp Mặc bảo hai tên cảnh sát cút thì cô cuống lên. Cái tên này sao chả biết xử sự, không biết tình huống gì. Cho dù cùng tôi có thể giúp anh, nhưng chuyện về đồn là không thoát khỏi. Chắc Anh Tình thở dài lấy điện thoại chuẩn bị gọi chú ba. Quả nhiên chú cút của Diệp Mặc vừa nói ra, sắc mặt hai tên cảnh sát thay đổi. Tên cảnh sát luôn chỉ vào Đình Đình trong lòng Diệp Mặc, lại chỉ Ánh Tình nói: chúng tôi nghi ngờ anh dụ dỗ bán trẻ con, mà còn là bắt thiếu nữ vị thành niên. Bây giờ dẫn anh tới cục cảnh sát điều tra, nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào có thể khiếu nại. Cho Ánh Tình nghe hai tên cảnh sát nói cô là vị thiếu nữ bị thanh niên nửa bán, lập tức tức giận xông lên. Anh nói náo, anh nhìn sao mà nói bà đây là vị thanh niên? Tôi nói cho các anh biết là tôi lừa bán công từ bột, anh bắt tôi à? Nói xong Ánh Tình ướn bộ ngực già vốn là không nhỏ, lại khoác tay Diệp Mặc, ý nói rõ anh có thể làm gì. Đã quên lúc nãy còn đang nghĩ Diệp Mặc không bình tĩnh nữa. Sắc mặt đằng xa Tần Tấn xanh mét, hôm nay không những bị Diệp Mặc đánh, còn này nhìn người mình yêu khoác tay Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Ánh Tình khoác tay lấy không ngạc nhiên, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm vậy. Cô ta thậm chí có thể lộ liễu xem hạ bộ của mình, còn đâu là để ý khoác tay ai nữa. Chỉ là Ánh Tình này thực quá táo bạo, bà này bà lọ. Cô gái này thoạt nhìn cũng chưa tới 20 tuổi. Quả là hai tên cảnh sát bị lời của Ánh Tình nói tới đỏ cả mặt. Tên cảnh sát cao lập tức phản ứng nói: có thể là giao dịch tình dục, cùng đưa đi. Sắc mặt Ánh Tình thay đổi, lấy điện thoại ra định gọi. Diệp Mặc đưa tay chặn Ánh Tình lại. Hắn chỉ lấy cuốn sổ màu xanh để trước mặt cảnh sát nói: tôi đếm tới ba, anh còn không đi thì cho vào tù ngồi. Trước mắt hai tên cảnh sát, một cái hình chạm màu đỏ nét chữ Tổng huấn luyện viên quân đội đặc chủng phi thuyết Tổng cục bộ đội Hoa Hạ, sợ tới mức toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Cho dù là bà quét dọn của tộc cụ quân đội đặc chủng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Đừng nói là tổng huấn luyện của phi tuyết, người khác không biết sự lợi hại của danh xưng này, nhưng bọn họ là cảnh sát biết rất rõ. Mà cái dấu chạm nổi kia vừa thấy là phát ra ánh sáng nhạt không thể giả mạo. Diệp Mặc chưa nói gì, hai tên cảnh sát liên tục xin lỗi sau đó rời khỏi. Thậm chí Tần Tấn bên kia cũng không dám qua. Anh Diệp, lúc là anh cho họ xem cái gì vậy? Sao có hiệu quả như vậy? Giúp em làm một cái được không? Ánh Tình hỏi xong thì biết mình điên rồi. Rõ ràng là chứng nhận làm cho cảnh sát sợ hãi, thì còn là chứng nhận gì? Rõ ràng là chứng nhận lợi hại của quân đội rồi. Khóe miệng Diệp Mặc giật một cái. Cô có thể về xin chú ba của cô. Chắc Anh Tình đã hiểu, đương nhiên biết Diệp Mặc chế nhạo cô có chút không vui nói: anh vừa rồi nói tại sao phải tránh xa Song Song. Diệp Mặc cười lạnh nói: Nhiếp Song Song muốn uống rượu chẳng lẽ gần trường học không có, lại phải chạy tới quán bar này. Tần Tấn làm sao biết cũng đột nhiên hiện ở đây, cái này quá trùng hợp rồi. Ý anh là? Ánh Tình lập tức hiểu. Nhiếp Song Song nghe lời Tần Tấn lừa cô tới, lỡ cô uống say rồi thì thế nào? Nhưng tại sao Nhiếp Song Song phải làm vậy? Mình giúp cô ta không ít, chẳng lẽ còn cấu kết với Tần Tấn lừa mình lúc bình thường cô ta là giả bộ sao? Tôi đi hỏi Tần Tấn. Lúc Ánh Tình quay đầu lần nữa, Tần Tấn không biết đã đi đâu. Không ngờ cô ta là loại người này, thật là sai lầm. Tên Tần Tấn kia cũng chả ra gì. Chắc Ánh Tình tức giận nói. Diệp Mặc không nói cho cô biết cái điều kỳ lạ của Song Song không có lợi gì cho Chắc Ánh Tình, nhưng cũng là nhắc nhở cô ta một chút. Sau này cô đừng có tiếp xúc với cô ta nữa, không có lợi cho cô. Tiếp xúc thì sao chứ, tôi còn là tính sổ với cô ta. Hơn nữa, không phải anh cũng muốn lại gần cô ta sao? Nếu không anh lấy danh tiếp cô ta làm gì, còn hồ ly tinh. Chắc Anh Tình bất mãn, rất hiển nhiên à. Nếu không tìm gặp Song Song, cô không hà giận được. Và đại Nhiếp Song Song đột nhiên trở thành hồ ly tinh trong mắt cô. Cô quên mất không lâu trước đó còn nói Diệp Mặc rằng cô ta rất đáng thương. Diệp Mặc hừ một tiếng rồi nói: có phải cô cảm thấy bình thường cô ta rất hay ngại ngùng, rất chân thật không? Một cô gái đoan chính luôn mang theo mình danh thiếp lặng mùi vị khiêu khích thế sao? Nói xong Diệp Mặc lấy danh thiếp ra phẩy phẩy, sau đó tiếp tục nói: tên này không tùy cô. Cô có thể xem lời của tôi là vô nghĩa. Ánh Tình không phải cô gái ngốc, tuy rằng có lúc phân tích sự việc không toàn vẹn, không có nghĩa là cô không biết. Từ lúc Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra và chuyện hôm nay Song Song hẹn cô đi uống rượu, gặp phải Tần Tuấn, liên kết những chuyện thường ngày, chắc Ánh Tình đã hiểu. Có lẽ Diệp Mặc nói đúng. Đột nhiên cô nghĩ tới cái chuyện. Hắn bắt lấy cổ tay cô, sau đó buông ra một lần, trong cơ thể cô thay đổi. Chẳng lẽ đó là liên quan tới Song Song? Chắc Ánh Tình đang muốn hỏi Diệp Mặc có hay không đúng, thì Diệp Mặc đột nhiên thay đổi sắc mặt, chạy mấy bước xông vào quán bar. Chương 183. Người bị đánh là tên họ Diệp. Diệp Bạc nhìn Vân Băng vốn dĩ đứng đấy, đột nhiên cô lao nhìn điền tới người con trai mà cô theo dõi, và lại trên tay còn lấy chai rượu trong quầy bar lao vào gã. Nhưng Vân Băng bị hai kẻ xung quanh chặn lại lôi vào trong. Diệp Bạc vào trong không do dự, đá văng hai kẻ lôi kéo Vân Băng, kéo cô ta lại. Vân Băng tóc rối tung, nhìn người kéo cô lại là Diệp Bạc, kìm nén không được gục trên vai hắn mà khóc. Ánh Tỉnh xông ra không hiểu ở đâu, nhìn Vân Băng lại nhìn Diệp Mặc, cô cảm thấy chuyện này phức tạp. Cô chỉ có thể đứng xa sau lưng Diệp Mặc không nói gì. Phùng Phình đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, bên cạnh hắn ta là một người thanh niên đang ngồi im không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt không thèm lướt tới chỗ Diệp Mặc. Đối với gã ta, Diệp Mặc và những người khác không hề tồn tại. Hai kẻ bị Diệp Mặc đá văng ra một lúc sau mới đứng dậy, lại định xông đánh tiếp. Lúc này người thanh niên ngồi im lúc nãy phẩy tay: chúng ta là người văn minh, đối phó với những tên tép dìu chỉ cần cảnh sát. Nói với cảnh sát đừng để tên này được thả ra nữa. Không cần đi nhắc thì trong quầy bà đã có người báo cảnh sát. Bọn họ hiểu biết rất nhiều, vừa nhìn là biết tùy Diệp Mặc chỉ có một mình, nhưng đã chiếm ưu thế rất hiển nhiên là phía Phùng Vinh tùy bốn người nhưng mà vẫn không phải đối thủ quán. Vân Bằng lúc này bình tĩnh lại. Cô buông Diệp Mặc đứng một bên góc. Chắc Ánh Tình lập tức đưa vài tấm khăn giấy cho Vân Bằng. Có chuyện gì thế? Diệp Mặc buồn miệng nói. Vân Bằng chỉ Phùng Vinh tức giận nói: Cái tên xuất sinh này, năm xưa hắn tìm cách tiếp cận, hãm hại tôi một lần, không ngờ lần này hắn lại cấu kết với kẻ khác định hại tôi lần hai. Diệp Mặc nhíu mày, tuy Vân Bằng không nói rõ hãm hại chuyện gì nhưng đại khái hắn hiểu chút ít. Hắn đoán rằng Phùng Vinh chính là bạn trai của Vân Bằng, y không những không bảo vệ cô còn bán rẻ cô. Diệp Mặc nhìn Vân Bằng có chút bất mãn, trong lòng nghĩ cũng may lần hai hãm hại không thành, nếu thành công thì cũng đáng đời cô, nếu như lần đầu hãm hại vì sự không hiểu biết có thể tha thứ, nếu lần hai thì đáng đời, đây là kẻ đáng thương, tất có chỗ đáng giận. Hình như cô thấy ánh mắt bất mãn của Diệp Mặc, Vân Bằng cúi đầu nghĩ, cho dù hôm nay không nghe được chuyện này, cô cũng tuyệt đối không bị Phùng Vinh hãm hại lần hai. Vân Bằng, cô đâu không phải kẻ ngốc, khoan nói đến chuyện hiện giờ cô bắt đầu quyến luyến Diệp Mặc, cho dù không có chuyện này cô cũng đã quá thất vọng với Phùng Vinh. Có chuyện gì tới nỗi 8 năm qua ở Mỹ không gọi một cú điện thoại, tại sao sau khi cô xảy ra chuyện gã lại bỏ đi? Tiếng còi cảnh sát reo lên, hai người cảnh sát gần đây xông vào. Tức tốc độ xuất hiện của cảnh sát cho thấy người báo cảnh sát thân phận không hề nhỏ. Đem người này đi, hắn phạm tội nặng, lát nữa tôi gọi điện cung cấp chứng cứ cho anh. Vừa thấy cảnh sát xông vào, người thanh niên lên trên ghế lập tức cười nhăn hiểm dọn dò, khiến người ta tưởng rằng tên cảnh sát đó là người nhà của y. Hai tên cảnh sát ngước đầu nhìn Diệp Mặc, lập tức ngây ra lòng nghĩ, thế là tiêu rồi, bọn họ sợ nhất là cái người đang đứng trước mặt, tại sao người này dây vào hắn chứ? Sao còn chưa ra tay? Người thanh niên nhìn hai tên cảnh sát đứng ngây ra chưa chịu ra tay, y có vẻ bất mãn. Diệp Mặc trao đình đình cho Vân Bằng đến chỗ người thanh niên, bóp lấy cổ y, túm y lê, vùng tay liền tát mấy cái, thêm một cú đá nữa. Y văng đến bên cạnh chỗ hai tên lúc nãy, lôi Vân Bằng ra. Người thanh niên đó lập tức máu tung tóe, răng gãy mấy cái, định nói gì không nói được. May Phùng Vinh kinh hãi nhìn Diệp Mặc, y không ngờ Diệp Mặc hung hãn như thế, trước mặt cảnh sát cũng dám động thủ. Mà cái làm cho y kinh ngạc chính là cảnh sát tới rồi mà cũng không chịu bắt gã. Diệp Mặc không dạy dỗ Phùng Vinh, chỉ là vỗ vai y nói, hãy nhớ ngày mai không được đi đâu đấy, hôm nay ăn nhiều một chút đi. Cút ngay. Phùng Vinh không biết mình bị Diệp Mặc tuyên án tử hình, tim mạch của y đã bị phong tỏa, y còn tưởng rằng Diệp Mặc lề mặt Vân Bằng không động tới y. Nghĩ tới tên thanh niên đang làm dưới đất lập tức kinh hãi gào lên, mày dám động tới Diệp Liên? Nghe xong lời Phùng Vinh, Diệp Mặc đôi chút ngạc nhiên nhìn xem thanh niên bị hắn đá xuống đất rồi nói, mày là người Diệp gia sao? Không sai. Sợ rồi à? Phùng Vinh lập tức lạnh lùng nói, nhưng y chưa kịp nói hết câu, phát hiện ra cái mặt của mình bị đá trúng, phun ra toàn máu giống như là Diệp Liên, dĩ đã hiểu Diệp Mặc muốn y bị y trang như thế. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn y trước khi chết được chết yên ổn một chút, không ngờ tên Phùng Vinh không muốn yên ổn. Diệp Liên thấy Diệp Mặc đi qua đây, sờ vào vết máu ố trên mặt, y dùng khẩu khí không rõ ràng tức giận nói, tên khốn, mày dám động vào tao? Diệp Mặc tung thêm một cước vào mặt y sau đó, tao là người nhà họ Diệp, mày nghĩ tao không dám động vào nhà họ Diệp à? Lần trước tao phá cái từ đường nhà mày, đập lát cái cửa chính, không thấy mày, chắc mày cũng chỉ là một cái tên tép siêu trong đó thôi chứ gì. Diệp Mặc đem cái tên tép siêu không hề nhúc nhích về chỗ cũ. Diệp Liên hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, y có vẻ hiểu ra người đang đứng trước mặt mình là tổ tông Diệp Mặc. Y không dám kêu chiến nữa, đừng nói y chỉ có quan hệ thứ yếu với Diệp gia, cho dù là gia chủ như Diệp Bắc Vinh khi đối mặt với Diệp Mặc cũng chẳng dám nói gì. Lúc này y chỉ biết run cầm cập, hận chứ mình sao không nhận ra Diệp Mặc từ đâu. Y nhìn thấy Diệp Mặc sau khi đạp gãy chân hai tên tay sai của mình, chuẩn bị tới phiên mình, y sẽ kêu, anh Diệp, chuyện này không liên quan tới tôi, cái tên Phùng Vinh nói hiện giờ Vân Bằng chỉ có một mình, hắn bảo tôi ra tay đi, tôi nghe nhầm hắn chuẩn bị kế hoạch. Lời Diệp Liên chưa dứt nhưng mà Diệp Mặc vẫn đạp xuống. Diệp Mặc quay người hướng hai tên cảnh sát kia nói, lời khai lúc nãy các người nghe rồi chứ? Vâng, chúng tôi nghe được rồi. Trả người hai tên cảnh sát cúi đầu hướng Diệp Mặc. À, nếu như thế thì phiền các anh mang người này đi, không cần thông báo cho tôi. Một chút cống hiến lặng lẽ cho xã hội là điều tôi nên làm, Diệp Mặc lạnh lạnh nói. Anh Tình nghe Diệp Mặc nói thế nhịn không được phì cười. Diệp Mặc giả vờ không nghe thấy, sau đó là tiếp tục nói thêm với hai tên cảnh sát, tôi nghi ngờ quán bar này vẫn có vấn đề, các anh về báo với lãnh đạo nhất định điều tra ra được. Kết quả điều tra trực tiếp đưa cho Lý Hồ của đội phiên, bảo anh ta nói lại cho tôi biết là được. Nếu không điều tra ra được, đừng trách tôi không xếp khách sáo. Nếu như lấy mấy cái tên tép siêu ra đỡ đạn, đừng trách tôi. Nhiếp Song Song đã chọn quán này, nếu như chọn quán bar này không có vấn đề thì Diệp Mặc không tin. Không có vấn đề mới là lạ. Diệp Mặc mang Vân Bằng chắc cánh Tình ra khỏi khá xa, hai tên cảnh sát phản ứng lại lập tức lấy bộ đàm, xin lỗi, gây rối cho anh. Vân Bằng lại nói với vẻ có lỗi. Diệp Mặc phẩy tay, Tôi đã ở đây không có phiền phức gì hết. Nếu như không có tôi mới là phiền phức cho nên. Tuy Diệp Mặc không nói hết câu, nhưng Vân Bằng nghe được. Cô nghĩ nhất định sau này mình không được lồng lộn như vậy. Phùng Vinh hủy hoại cuộc đời cô, cô mới không kiểm soát hành động của mình. Nhưng chẳng qua một lần, sau này chẳng có chuyện gì có thể khiến Vân Bằng kích động như thế. Đối với cô, mọi thứ quà này coi như đã chết, chẳng gì để nhớ. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Diệp Mặc thấy Vân Bằng có vẻ không vui liền nói. Cha anh Tình tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nghe ra được đôi chút vội nói. Anh Diệp, anh và chị ấy đến nhà chúng tôi dùng cơm tiện thể. Xem ra cô không quên cái chuyện tiện thể xem bệnh tình của ông nội cô. Diệp Mặc suy nghĩ, chắc cũng phải qua một phen cũng là gật đầu ngay. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Ánh Tình lập tức gọi chú ba. Chắc ái quốc của cô, và gọi cả cô út. Cả nhà họ Chắc vận động hết thành viên trong nhà. Đối với sự viếng thăm của Diệp Mặc, cả nhà mong như là trăng sao. Chất kịch độc trong người Chắc Hữu Sơn đối với Diệp Mặc đã luyện khí tới tầng thứ 3 mà nói quả là đơn giản, chưa tới lửa giờ đồng hồ là giải ra được. Bởi vì không biết quan hệ của Vân Bằng với Diệp Mặc thế nào cho nên nhà họ Chắc rất khách khí với Vân Bằng, thậm chí khách sáo hơn so với cả Diệp Mặc. Theo Chắc Hữu Sơn thì Diệp Mặc là một tên ưu tú. Nếu Vân Bằng là bạn gái quán thì đối xử tốt với Vân Bằng càng hiệu quả hơn đối xử với Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị về thì TV đang phát tin về chuyện Âu Húc Nghiệp và Âu Trấn. Diệp Mặc lặng lẽ gật đầu. Tên cáo già này ra tay quả là nhanh, chỉ một ngày là giải quyết được. Chắc rằng bọn cáo già đó sớm tính toán, không chừng đem hắn ra nạp bia đỡ đạn. Nhưng cho dù biết rằng bọn cáo già lợi dụng mình một lần, nhưng Diệp Mặc vẫn phải tiêu diệt Âu Húc Hổ. Nhà họ Âu tiêu rồi. Chắc Hữu Sơn thấy Âu Húc Nghiệp, Âu Phùng bị mang đi về kích động nói. Chắc Hữu Sơn tiếp lời. Nhà họ Âu quá phô trương, đừng nói chuyện của 20 mấy năm trước, chỉ tính những năm gần đây thì họ hại biết bao nhiêu người. Vân Bằng có vẻ khiếp đảm nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc nói nhà họ Âu không làm phiền cô ý là này. Rốt cuộc Diệp Mặc có thế lực thích cỡ nào? Cho dù nhà họ Diệp cũng không thể một chiều giải quyết nhà họ Âu. Diệp Mặc thì nhìn Vân Bằng gật đầu cười, lòng Vân Bằng đột nhiên có tia ấm áp. Tuy hắn không phải là người đàn ông của mình, nhưng có thể quen một người phi thường như hắn cũng là may mắn. Nghĩ tới cuộc sống sau này không phải lo sợ đột nhiên, lòng Vân Bằng như có ánh mặt trời chiếu rọi, những thứ ảm đạm đều là bị xua tan không còn dấu vết. Chương 184 Lạc Ảnh. Vô Lượng Sơn xưa được gọi là Mông Nhạc Sơn, với danh xưng cao vút trong mây không thấy đỉnh, rộng lớn không thể đo đạc, diện tích mấy ngàn km vuông, nhưng cũng chỉ là mấy ngàn, còn chưa đủ lấy danh xưng cao vút trong mây không thấy đỉnh, rộng lớn không thể đo đạc. Nhà thơ Đối Gia chính đời Thành ở trong Vọng Vô Lượng Sơn viết: Cao mạc cao vù Vô Lượng Sơn, cổ thác Nam quận nhất hùng quan. Phân đắc điểm thường miền tuyền thế, chu bách dư lý dài tẳng loan khẩu. Tha tha quyền kỳ phát quang trạch, tụng lập vân tiêu bất khả phan. Tất cả mọi người biết Đới Gia chính là đạo quang ở trong đời nhà Thanh, là thi nhân nổi tiếng trên thi đàn Vân Nam. Nhưng ít người biết được Đới Gia chính còn là một người em trai tên là Đới Gia Huy. Gia Khánh năm 21, Đới Gia Chính và Đới Gia Huy ở Vô Lượng Sơn gặp một cái ẩn môn điểm giới trung nhân. Vì tư chất hai người rất tốt, liền mang hai người vào ẩn môn. Đới Gia Chính một lòng làm quan, cự tuyệt ý đồ ẩn môn. Đới Gia Huy thì ở lại, bởi vì nếu hai người đồng thời rời, Đới Gia Huy chỉ sợ người trong ẩn môn ra tay. Đới Gia Chính sau khi rời khỏi ẩn môn, năm đó liền tham gia thi hương trúng cử, làm ấy lại đúng tuổi. Sau khi phân làm tri huyện Hồ Nam, không có tin tức của Đới Gia Huy, bởi vì tưởng niệm người em trai, Đới Gia Chính lại tới Vô Lượng Sơn viết Vọng Vô Lượng Sơn, trong đó hàm nghĩa rõ ràng chính là tưởng niệm người em trai mình. Trong bài thơ ông viết ý tứ chính là ở bên trong Vô Lượng Sơn diện tích rộng lớn, đứng vững tận trời, xa xa không chỉ là ánh mắt có thể thấy thứ đó, còn thực lý giải cao vút trong mây không thấy đỉnh, rộng lớn không thể đo đạc, cũng không có bao nhiêu. Đới Gia Chính có lẽ mà là một người trong đó. Bây giờ Vô Lượng Sơn đồng thời là cái khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia, cất giấu vô số cảnh đẹp tự nhiên hiếm ai biết, đồng thời là cất giấu vô số thứ không muốn người biết tới. Lúc này Vô Lượng Sơn nơi chân vết chân căn bản không thể đặt, chỗ có một cái mảng sân lớn, Mảng sân này thoạt nhìn cổ kính, vừa nhìn đã biết có tuổi. Tại bên này sân có một cái đường nhỏ uốn lượn kéo dài chân núi. Từ dưới chân núi nhìn ra khoảng sân lại giống như cái tiên cảnh giấu trong mây mù. Phía trước cửa sân một chữ tĩnh rất to, đây là cửa tĩnh cho ẩn môn. Tại trong ẩn môn hẻo lánh, Lạc Tố Tố ngơ ngác ngồi kia, không biết suy nghĩ gì. Cô trở lại ẩn môn đã 1-2 tháng, vốn cho chỉ cần thời gian khiến cho cô quên cái tên đàn ông Diệp Mặc kia, nhưng hiện tại 2 tháng cô không có biện pháp để mình ổn định tâm thần, tu luyện tĩnh tâm quyết. Một khi cô nhắm mắt, bóng dáng Diệp Mặc hiện trước mặt, một cái màn cảm động làm nàng không thể hoàn toàn ẩn mình, thậm chí không thể lội chỉ một lần. Hắn thiếu chút nữa chết khác, cũng chỉ uống vào miệng nước đã đem túi nước trả lại cho nàng. Bởi hắn cũng biết trong sa mạc nước với người khác rất quan trọng. Đây là người đàn ông gì vậy? Hắn cho là dù thiếu một chút nữa bị trùng ăn thịt nuốt chửng cũng không muốn bỏ lại cô. Vác cô ôm chạy như điên, đây là người trọng nghĩa kiểu gì? Hắn vì cứu cô tìm kiếm nguồn nước khắp nơi, chính mình nói khác tới lỗi mồi khô nứt, lại cắt máu cho cô uống liền hôn mê. Nhưng Lạc Tố Tố chỉ là người đầu tiên gặp hắn, muốn nói có ơn với hắn cũng chỉ một ít nước dư thừa mà thôi. Có hắn đưa cho mình một cái vũng thanh tuyền, đó là quả sinh nhật tốt nhất cả đời mình được nhận. Lễ vật này cũng là ở giữa sa mạc đưa cô, có ai có thể ở giữa sa mạc tặng loại quà này? Hắn rốt cuộc là người thế nào? Tố Tố nghĩ tới môi Diệp Mặc, cô hôn qua bờ môi của hắn rất lạnh rồi lại ấm áp. Hiện tại nhớ tới không ngờ khiến Lạc Tố Tố mê man. Mình phải quên hắn, nhất định phải quên hắn. Tố Tố lại vận chuyển tĩnh tâm quyết. Một chu thiên chưa tới cô bị phun một ngụm máu tươi. Đây là lần thứ 6. Tố Tố, tu luyện này chúng ta phải là kỵ vui mừng, kỵ lo, kỵ giận, kỵ tình, kỵ tổn thương. Lời nói sư phụ bên tai, nhưng cái gì cô đều đã phạm. Nếu sư phụ có ở đây, có lẽ cô có thể hỏi sư phụ một chút. Nhưng sư phụ đã mất. Không biết hiện tại cuộc sống hắn có tốt không, có phải làm xong mọi chuyện cũng không biết giờ hắn ở đâu. Lạc Tố Tố đảo mắt nghĩ tới trên người Diệp Mặc, chính mình thế nào, như thế nào trước sau đều nhớ tới hắn. Dường như ở trong ấn tượng của nàng, Diệp Mặc hình như là quen với cô, hơn nữa dường như quen rất lâu. Nhưng mặc cho cô trở tràn lan trong trí nhớ, đều chỉ nhớ cùng Diệp Mặc ở giữa sa mạc. Có lẽ là kiếp trước quen hắn rồi. Cửa phòng Tố Tố bỗng mở, một phụ nữ ăn vận đạo cô đi tới. Đạo cô này là Tĩnh Tức, là sư thúc của Lạc Tố Tố. Tuy rằng khoảng 40 tuổi nhưng nhìn giống như thiếu phụ chưa đầy 30. Chẳng những là da trắng nón bóng loáng, mặt mày rõ nét, môi ửng đỏ, nhìn kỹ cô không ngờ là một phụ nữ cực kỳ mỹ mạo. Đặc thủ nhất, cái mũi của cô có chút cao ngất, nếu không phải mắt cô màu đen, còn có một cái mái tóc dài đen nhánh, thoạt nhìn cô giống phụ nữ phương Tây. Sư thúc, Tố Tố đứng lên xoay người lối đạo cô kêu một tiếng. Đạo cô nhìn Tố Tố nhíu mày nói, Tố Tố, con hiện tại không thích hợp ở lại tĩnh môn tu luyện rồi. Con chỉ có một lần vào hồng trần bị thế giới ồn ào mê hoặc, mất đi hẳn đạo tâm cần có. Nhưng con là người trong ẩn môn, lại không thể cho con tái nhập hồng trần. Sư thúc, Tố Tố bỗng nhiên có chút khẩn trương kêu, có hiểu được sư thúc đối với cô rất không thích. Về phần nguyên nhân gì cũng không rõ, tuy nhiên cô cũng biết hẳn là sư thúc vẫn không thích quan hệ với sư phụ nào. Lúc này sư thúc nói vậy nhất định xử phạt. Đạo cô lắc đầu nói, Tố Tố kỳ thật còn không thể tu luyện tại tĩnh môn ta nữa, cũng không nhất định phải cuốn trốn hồng trần. Lạc Tố Tố hơi dám không thở ra. Đạo cô tiếp tục nói, thiếu chủ biên siêu của điểm tương mới 30 tuổi, cũng tu vị tới hoàng cấp hậu kỳ, tiền đồ không thể lường. Hơn nữa cổ võ phái điểm tương đối với con mà nói cũng có lợi, huống chi điểm tương xưa nay là bằng hữu tốt môn phái chúng ta. Hơn nữa cách không xa, nếu còn có thể gả vào điểm thương. Không, Tố Tố trợt mắt, khuôn mặt trắng bệch, bất kể thế nào cô cũng không lập gia đình. Về phần tại sao đây chẳng qua một loại cụ cự tuyệt không tự giác từ nội tâm. Đạo cô này sắc mặt trầm xuống lại nói chuyện, một thanh âm khác lại nói, sư muội Tĩnh Tức, Tố Tố không muốn, đừng có bắt nó. Tĩnh môn chúng ta tuy rằng xuống dốc cũng chưa tới nỗi phải dùng quan hệ hôn nhân. Vâng sư tỷ. Đạo cô đối với người tới ân cần hỏi một tiếng, tuy nhiên thần thái cũng không có cung kính bao nhiêu. Tố Tố vội lạ tiến lên thi lễ, Lạc Tố Tố tham kiến trưởng môn sư bá. Ừ, đạo cô tới sau gật đầu một lát mới lên tiếng, Tố Tố, lần này con trở về quả thực tồn tại vấn đề rất lớn, lòng con không thể yên tĩnh giống trước. Nói tới đây đạo cô bắt đầu trầm ngâm dường như chuẩn bị xử lý Tố Tố. Trưởng môn sư bá có muốn thỉnh cầu sư bá một việc, Bởi vì lần này Tố Tố ra ngoài xảy ra một số chuyện, nếu không đem sự này hoàn toàn xử lý chỉ sợ Tố Tố rất khó tu tâm. Cho nên Tố Tố thỉnh cầu trưởng môn sư bá cho phép để Tố Tố ra ngoài thêm một lần nữa. Tố Tố bỗng nhiên muốn đi thăm Diệp Mặc. Cô có một loại ý niệm trong đầu, chính là muốn hỏi Diệp Mặc có hay không từng tới qua cô, hoặc chỗ nào đối với cô có ấn tượng. Không được, Tĩnh tức lên tiếng ngắt lời. Tĩnh nhà sư tỷ, Tố Tố tâm niệm hồng trần, nếu vào hồng trần lần nữa xảy ra chuyện, cuối cùng người nhục nhã là môn phái chúng ta. Tố Tố bị lời của Tĩnh tức sư túc làm cho tức giận phát run, nhưng cô không dám bất cứ dị nghị. Tĩnh nhàn lại gật đầu nói, vậy theo em thì nên làm thế nào? Tĩnh tức nhìn, cũng chưa nhìn liếc mắt Tố Tố một cái, chỉ là thuận miệng nói, theo em Tố Tố lần trước ra ngoài làm trái môn quy, sau khi trở về quả nhiên không thể tiếp tục tu luyện, em nghĩ đem nó nhập vào hàn thất đóng cửa 3 năm. Lạc Tố Tố dùng mình, vào hàn thất cấm cửa 3 năm chính là tương đương tử hình. Cô hiện tại tu vị mới là hoàng cấp trung kỳ, và đó một là con đường chết. Sư phụ của nàng cũng bởi vì ở hàn thất bị cấm cửa 2 năm, khi trở ra dầu hết đèn tắt, không hết 3 tháng liền buông tay nhân gian. Nó đó sư phụ của mình là bị sư thúc này xách vào hàn thất, hiện tại không nghĩ tới mình cũng bị ả đưa vào hàn thất. Tĩnh nhàn nhìn qua Tĩnh tức thở dài, Tố Tố bằng không con hãy đi điểm thương cũng tốt. Tố Tố lại lắc đầu, triệu môn sư bá, con đi hàn thất. Hử, không biết lòng tốt người khác. Tĩnh tức thậm chí ngay cả Tĩnh nhàn không để ý, xoay người rời đi. Ôi, Tĩnh nhàn nhìn qua Tố Tố thở dài xoay người ra. Tuy có biết rằng Tĩnh tức có ý trả thù sư phụ Lạc Tố Tố, nhưng cô hết cách. Trưởng môn sư bá, con muốn đổi tên của mình. Tố Tố bỗng nhiên gọi lại đạo cô Tĩnh nhàn lập tức sắp đi. Tĩnh nhàn quay đầu có chút áy náy nhìn Tố Tố một chút nói, Tố Tố con nói đi, ta giúp con ở môn phái sửa đổi, chuyện này có thể làm được. Cô cũng hiểu được Lạc Tố Tố chuyến này đi hàn thất liền không trở về, nhưng cô cũng không dám ngăn trở quyết định Tĩnh tức. Có cảm giác rất có lỗi với sư phụ tĩnh tâm của Tố Tố. Và Tố Tố, Tố Tố không phải đồ ngốc, Tĩnh nhàn là trưởng môn, lại là chịu sự kìm hãm của Tĩnh tức. Nếu không phải là có nhược điểm gì bị Tĩnh tức sư thúc bắt được, cô tuyệt đối không tin. Sư bá, con muốn đổi tên thành Lạc Ảnh. Con tưởng trong mộng phát hiện mình tên Lạc Ảnh. Tố Tố mở miệng, nội tâm nàng đầy lo lắng cho vị sư bá này. Tĩnh nhàn liếc Tố Tố một cái gật đầu, từ tay áo lấy ra mặt ngọc rào Tố Tố, sau đó nói, Tố Tố, về sau con là Lạc Ảnh. Mặt ngọc này lần trước ở giao lưu pháp khí Lạc Thương, một người trao đổi tặng cho ta. Đây là pháp khí chân chính, hiện tại tặng cho con tự lo cho tốt, ta đi đây.